Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, không có khả năng. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt tìm chết, Phá Phong Bạch Y giận dữ, như thế không bận tâm mặt mũi cổ võ giả, trách không được không dám nói ra ra thế, phỏng chừng gia tộc ném không dậy nổi người này a. Chấn định, không cần bị hắn ảnh hưởng tâm cảnh. Cùng người chết là không cần phải so đo. Trung niên nhân trầm giọng nói. Cái này làm cho Phá Phong Bạch Y thân hình chấn động. Hít sâu một hơi. Người chết chắc rồi. Hai chân banh thẳng. Cơ bắp cố lấy. Hai cái đùi phẳng phất thô gấp đôi giống nhau. Nhìn qua rất là dọa người. Ngay sau đó hai chân một hoa. Phát ra cùng loại kim loại vang lên thanh âm. Ngay sau đó xé rách không khí giống nhau. Hướng Vương Khải Liêm cắt tới. Này khí thế quả thực phi người giống nhau. Xem kia tiểu cảnh sát một run run. Lại là chiêu này. Người không biết đồng dạng chiêu thức là vô dụng. Vương Khải Liêm yên lặng nhìn hắn phun tào nói. Vẫn như cũ không nhúc nhích. Chân dài như cắt. Mang theo phá tiếng gió đã hoa đến. Đồng dạng chiêu thức. Bất đồng người thi triển mà ra. Uy lực hoàn toàn bất đồng. Này một kích nhìn như đơn giản. Lại so với Bạch Tín Lý Cường cơ hồ tam thành, cổ võ đối chiến, cường một đường, liền cường đến không biên, mắt thấy sinh tử lập phán, Vương Khải Liêm tránh né đã không còn kịp rồi, Phá Phong Bạch Y khóe miệng mang theo ngạo nghễ biểu tình. Còn tưởng rằng những cái đó phế vật thực lực tới phán đoán ta. Ngươi sai rồi, không kịp tránh né, cho nên trả giá sinh mệnh đại giới đi, trung niên nhân lại đứng lên. Muốn thắng, cho dù chính mình tại đây loại thời điểm cũng không kịp tránh né. Vô hắn, nhân thể cực hạn mà thôi. Cũng không phải bởi vì nhiều luyện chút năm, liền có chênh lệch. Đây là phán đoán sai lầm hậu quả. Nhưng là vì cái gì cảm giác được trong lòng bất an đâu. Không tốt, đúng lúc này, Vương Khải Liêm động, thân thể nhoáng lên. Thế nhưng không thể tưởng tượng tránh né mà qua. Một cái tay khác một thứ. Trong tay không biết khi nào nhiều một chi bút. Phụt, này chi thẳng tắp tiếp đâm vào mới vừa cảm giác kinh ngạc Phá Phong Bạch Y cổ chỗ. Một không mà nhập, không, trung niên nhân phát ra giống lên một tiếng. Hai mắt nháy mắt đỏ bừng, giống như một con sư tử giống nhau liền phải nhào lên tới. Bất quá thân hình mới vừa động, liền ngừng lại, không có khả năng, không có khả năng, sao có thể nhanh như vậy? Mồm to thở hổn hển, trung niên nhân rối loạn, nhi tử chết không oan. Đừng nhìn đối thủ động tác vẫn như cũ đơn giản, nhưng là tốc độ mau a, mau một đường liền cường không có biên. Đừng nói vị này chỉ sợ so trên video nhanh bốn thành. Cho nên mới làm nhi tử không hề phản ứng. Này đã không phải người có thể làm được. Cổ võ truyền lưu hơn 1000 năm, nhân thể cực hạn đã sớm đoạn luận. Đây là người loại này sinh vật bẩm sinh điều kiện có hạn định. Nhưng là trước mắt vị này hoàn toàn trái với nhân thể quy luật. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Không, có lẽ, ám kính, hắn nhất định là cũng tiến vào ám kính cảnh giới. Nháy mắt bùng nổ, đối, nhất định như thế, chỉ có thể liên tục vài giây. Tuy rằng nhìn không ra tới. Nhưng là vị này bổn thị liền không có cổ võ giả đặc có khí thế. Hẳn là thuộc về ám sát nhất phái. Cho nên bùng nổ ám kính. Có quỷ dị thủ đoạn xúc lực lại nhìn không ra tới cũng có khả năng. Hảo độc ác tâm địa. Hảo quyết đoán. Đánh tiểu nhân tới lão. Nếu dám hướng ta động thủ. Liền phải làm tốt tử vong chuẩn bị. Vương Khải Liêm không có chút nào áy náy. Còn mang theo châm chọc ngữ khí. Nguyên nhân rất đơn giản, người muốn giết ta ta liền giết ngươi, không hơn, không quan hệ đúng sai, không quan hệ thiện ác, người có cha mẹ thân nhân, ta đồng dạng cũng có a. Nam nhân liền phải tàn nhẫn một ít, minh sát, nghe nói ám sát nhất lưu trung có minh giết lưu phái. Bất quá đã sớm thất truyền, trung niên nhân trầm giọng nói, bước đi tiến lên đây, người biết đến quá nhiều. Vương Khải Liêm sửng sốt, ha ha cười nói, người trẻ tuổi, ỷ vào một chút duỗi tay liền như thế không kiêng nể gì. Cùng ta trở về, chờ các ngươi gia tộc tới lãnh người đi. Trung niên nhân ngoài miệng nói như thế, tới gần tốc độ cũng không mau. Nhưng là Vương Khải Liêm rõ ràng cảm thấy nồng đậm sát ý. Nếu là chính mình không đồng ý, tất nhiên giống như lôi đình chi lực, sẽ không lưu thủ. Đồng ý, ha ha, khi nào động thủ liền càng phương tiện. Vương Khải Liêm không tin chính mình có thể thuận lợi đến kia cái gọi là Trung Hương Bạch gia. Ai, muốn động thủ, làm tốt chết chuẩn bị sao? Vương Khải Liêm cười lạnh nói, như thế không hiểu quy củ. Xem ra ta muốn thay trưởng bối nhà ngươi giáo huấn ngươi. Trung niên nhân về phía trước nện bước, càng lúc càng nhanh, mang theo nào đó quy luật. Đối phương mới vừa bùng nổ qua ám kính, trong khoảng thời gian ngắn tất nhiên vô lực. Đây là cơ hội, lúc này trung niên nhân chỉ nghĩ báo thù, mặt khác đã cố không được. Nhìn qua hai người đều là trung niên nhân, thậm chí vị này so Vương Khải Liêm còn cảm giác tuổi trẻ vài phần. Nhưng là đây là ở người thường trong mắt, ở cổ võ giả trong mắt. Vương Khải Liêm tuy rằng diện mạo thiên trung niên, lại rõ ràng có thể thông qua một ít chi tiết nhìn ra hắn vẫn là người trẻ tuổi. Một tới gần, trung niên nhân một chân đá ra, rõ ràng sát ý làm Vương Khải Liêm tự nhiên minh bạch đối phương mục đích. Vương Khải Liêm trong tay không ngừng khi nào đã nhiều một chi bút. Rõ ràng sớm có chuẩn bị, thật không tiến bộ. Trung niên nhân này một chân, ở Vương Khải Liêm trong mắt cùng kỳ nhi tử không sai biệt lắm. Đây là tầm mắt quan hệ, ngại với nhân thể cực hạn, đồng dạng công kích, lực sát thương, tốc độ chờ phương diện là không sai biệt lắm. Nhưng là này cũng không tỏ vẻ hai người đối chiến, thế lực ngang nhau, Vương Khải Liêm vẫn như cũ khinh thường đứng ở nơi đó. Chờ đến bình thường tình huống tránh né đã không còn kịp rồi. Mới tính toán động, vô hắn, ỷ vào chính là tốc độ mau. Mau quá những người này quá nhiều. Chỉ bằng mượn tốc độ khi dễ ngươi, ngươi lại có thể như thế nào? Vương Khải Liêm còn không có tới cập động. Huy tới một chân thế nhưng một quải cong giống như kéo giống nhau thay đổi phương hướng. Đem Vương Khải Liêm muốn tránh né động tác ngạnh sinh sinh chặn. Liền phảng phất trước tiên biết trước giống nhau. Có điểm ý tứ. Vương Khải Liêm một cái tay khác một chán. Quả nhiên như thế, người chết chắc rồi. Trung niên nhân ánh mắt sáng lên. Hắn này một chân chính là dùng ám kính. Ám kính tuy rằng uy lực kinh người, nhưng là muốn xúc lực. Đối với không sai biệt lắm trình tự cổ võ giả tới nói, thực dễ dàng nhìn ra tới. Chỉ cần không đón đỡ là được. Mà thôi trung niên nhân thực lực ám kính đánh ra, ít nhất tiêu hao tam thành thể lực. Đánh ra tam đánh ám kính, chính mình chẳng khác nào tạm thời phế đi, lại còn có không thể liên tục xúc lực. Nếu là đánh hụt, đối mặt cùng đẳng cấp đối thủ tương đương trước bại tam thành. Cho nên không có nắm chắc, ai đều sẽ không dễ dàng đánh ra ám kính. Nhưng là hiện tại trung niên nhân đầu một kích liền dùng ám kính. Mạo hiểm ý vị mười phần, vì báo thù, hắn liều mạng, nhưng là rõ ràng hắn đánh cuộc thắng. Phanh, Vương Khải Liêm thân thể liên tục lui về phía sau, mang theo không dám tin tưởng biểu tình. Cánh tay thượng ống tay áo thế nhưng hóa thành mảnh nhỏ khắp nơi xái lạc. Này đối đâm lực lượng rõ ràng phi người. Lực lượng của chính mình chính là bạo tăng, vượt qua nhân thể cực hạn bốn thành. Thế nhưng làm chính mình cánh tay tê dại. Chẳng lẽ người nào thể cực hạn không thể đột phá đều là gạt người? Quá đả kích tính tích cực. Cổ võ lợi hại như vậy, không có khả năng. Trung niên nhân càng thêm giật mình, hoàn toàn hoảng loạn, đều là nhân thể cực hạn, chân bộ so cánh tay lực lượng muốn lớn rất nhiều, huống chi vận dụng ám kính, cho dù đối phương đồng dạng vận dụng ám kính, cũng không phải chính mình đối thủ. Hóa kính, chẳng lẽ là hóa kính? Này đã là gia tộc đỉnh chiến lực, chỉ có 3 vị trưởng lão đạt tới. Như thế tuổi trẻ sao có thể đạt tới? Tuyệt đối không có khả năng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.